lại vì sao sẽ biến thành Vu Điệp Bình và Vu Tòng An? Vu Tân Tử rốt cuộc tính làm gì? Huyền Huyễn siết chặt di động, ngẩng đầu nhìn Vu Tân Tử, trong đôi ngươi bích sắc bình tĩnh vô ba. Cậu nói, điều kiện thứ nhất tôi không nhận, điều kiện thứ hai có thể suy nghĩ, cách trương.